cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 925, khởi động Doraemon hạng mục. Buổi tối ở nhà, Hoàng Tương Ninh hỏi Đường Quả Nhi ngồi xe phun nước đi dạo phố là loại ra sao trải nghiệm. Bé chỉ cần một hồi tưởng lại, liền đắc ý, cảm giác mình đặc biệt ghê gớm. Ngồi xe phun nước hai, Tiểu Sương đều không ngồi quá. Thế nhưng nàng ngày hôm nay ngồi, còn ngồi một cả buổi sáng, đi dạo một buổi sáng nhai. Cùng trên đường rất nhiều tiểu hài chỉ chào hỏi, mẹ, đem người khác xe lớn xe xối ướt tương đương suỵt suỵt suỵt tương đương hì hì. Chơi thật vui, mọi người đều ẩn núp chúng ta. Đường Sương hỏi, người suỵt suỵt suỵt là có ý gì? Đái đái, Đường Quả Nhi không e dè gật đầu. Không có sai, chính là đái đái, lão Đường gia đại nhân. Gạch dưới, Hoàng Tương Ninh mang theo Đường Quả Nhi đi rồi công chúa phòng. Nàng phải cho tiểu muội muội nói một chút cô gái sự tình. Tỉ như đái đái câu nói như thế này, không thể lấy ra giảng. 6 tuổi bé gái cũng phải hiểu được một ít tính lễ phép sự tình rồi. Đường Sương cùng Đường Tam kiếm tác các về các thư phòng. Đều là viết sách đi rồi. Tam kiếm huynh, vô thường kiếm, còn đang khó khăn đổi mới. Đã muốn vỡ rồi. Đây là Đường Sương mỗi ngày đuổi càng thu được phán đoán. Không dám đối Tam kiếm huynh nói. Đường Sương trở lại thư phòng. Bắt đầu viết một thuở tình thơ. Mới đầu, có người ở cao lầu. Có người ở rãnh sâu. Có người tia sáng vạn trượng. Có người một thân gì, người đời vạn ngàn loại, phù vân chớ đi cầu, người thương như cầu vồng, gặp gỡ mới biết có, chấm ngoặc kép, đây là một cái rất đơn thuần cố sự, đơn thuần mà không đơn giản, giảng chính là một cái nữ hài cùng nam hài mối tình đầu cố sự. Kiếp trước bộ tiểu thuyết này trường kỳ chiếm cứ Mỹ Quốc dễ bán bảng, sau đó cải biên thành cùng tên điện ảnh. Rộng rãi nhận khen ngợi, sức ảnh hưởng bao trùm ngay lúc đó hoa hạ. Đường Sương đầu tiên muốn làm là đem trong sách phương Tây nội dung đổi thành hoa hạ nội dung. Trong thư phòng trong khoảng thời gian ngắn rất yên tĩnh, chỉ có nhanh chóng gõ đánh máy đát đát tiếng đang vang vọng. Mãi đến tận cửa phòng bị đẩy ra, một cái bé đi vào. Tiếp thu mụ mụ giáo dục, Đường Quả Nhi cuối cùng bị phóng ra. Sau khi ra ngoài trạm thứ nhất, liền đến Đường Sương nơi này. Bé cõng lấy tay nhỏ, bước bá vương bộ, ngẩng lên đầu nhỏ hướng Đường Sương nhếch miệng cười. Tiểu Sương, ngươi đang làm gì thế? Ngươi ở viết tiểu thuyết sao? Ngươi thật dụng công a. Đường Sương vừa tiếp tục gõ đánh máy, dành thời gian có thể nhiều gõ một chữ là một chữ. Tiểu nhân tinh vừa đến, hắn liền muốn bị cuốn lấy. Quả nhiên, tiểu nhân tinh đi tới trước máy vi tính, đứng đang ghế dựa bên cạnh, tò mò nhìn máy tính, chỉ thấy những kia chữ thật nhanh nhảy ra. Tiểu Sương, quả nhiên là ở viết tiểu thuyết a, ta ở viết tiểu thuyết đây, ngươi có thể hay không mình tới đi sang một bên chơi? Đường Sương cùng nàng thương lượng, nhưng phỏng chừng không thể thực hiện được. Quả nhiên, ca ca ngươi bồi Đường Quả Nhi chơi, yên tĩnh một lúc được không? Có thể đường đường chỉ có ngươi một cái ca ca hai. Ý tứ là ngươi không bồi ai bồi, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Ca ca ngươi như thế thành công rồi vì sao còn muốn cố gắng? Như vậy, tiểu muội muội rất khó vượt qua a. Ai nha, nửa câu đầu nói được lắm đúng vậy. Thế nhưng vì sao muốn khổ sở? Đại vương có chút không vui. Đường đường a, ca ca phải phê bình ngươi. Ca ca như thế thành công, ngươi không vì ta cao hứng, lại vẫn khổ sở, đây là ý gì? Ngươi ước ao đố kỵ sinh hận. Ngươi đây là muốn không được. Đây là ác niệm, không phải con ngoan, sẽ làm ngươi hắc hóa. Đường Quả Nhi nghe như hiểu mà không hiểu. Có lời nói nghe hiểu, có căn bản nghe không hiểu. Tỉ như cái gì hắc hóa a loại hình, không biết cái này tiểu xương ở nói cái gì rùa nhỏ. Hừ, Đường Xương xoa bóp nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé. Cảm giác thật không tệ. Nói rằng, ngươi vì sao khổ sở? Đường Quả Nhi nhăn trên mặt bị nắm quá địa phương. Có chút bất mãn tiểu xương luôn luôn nắm mặt nhỏ của nàng. Mẹ giáo dục Luân Gia rồi. Muốn Luân Gia hướng ngươi học tập. Anh, ngươi cùng tỷ tỷ so với Luân Gia lợi hại nhiều như vậy. Buổi tối không chơi, còn viết tiểu thuyết, Luân Gia xưng sao đuổi ngươi mà tương đương. Ngươi cũng nỗ lực không là được rồi. Nhưng là Luân Gia nghĩ chơi. Đường Xương tức giận nói. Ngươi trừ bỏ nghĩ chơi còn có thể nghĩ điểm khác sao? Còn muốn ngủ cảm giác cùng ăn món ngon. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Xương phục rồi. Ngươi quả nhiên là một cái khò khò khò. Câu nói này để Đường Quả Nhi không vui. Dẫn đến nàng có thể danh chính ngôn thuận quấy rối. Ồn ào cùng nàng vui đùa một chút mà. Cùng đi mở động vật nhỏ cố sự đại hội có được hay không? Liền làm Đường Xương muốn nàng trói lại đến hệ ở bàn trên đùi lúc. Tiểu nhân tinh nhìn thấy máy tính một bên có một tấm đẹp đẽ thẻ. Tay nhỏ thật nhanh bắt đi. Mở ra tỉ mỉ mà nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật nhiều chữ không nhận thức hai. Anh tương đương chỉ nhận ra hai chữ. Đường Xương, ca ca, là tên của ngươi hai. Thả trên bàn, không muốn làm hỏng rồi. Đây là cái gì a? Đây là một tấm thư mời. Ngoặc kép, làm gì dùng? Đây là một tấm thư mời. Hồ Trung Viễn gửi lại đây. Hắn sắp tổ chức cáo biệt ca nhạc hội. Mời Đường Xương tham gia. Đường Chăn cũng thu đến rồi. Hồ Trung Viễn đem lui ra giới ca hát. Không tái phát mảnh, Đường Xương năm ngoái liền nghe nói hắn muốn lùi đến hậu trường. Chỉ là bởi vì tranh mạch giữ lại, ở thêm một ít thời gian, năm ngoái tranh mạch bị Khai Thiên Văn Hóa đuổi vô cùng chật vật. Cần Hồ Trung Viễn cây này trụ cột trống, năm nay mặc dù mới đầu xuân, thế nhưng microphone vàng trên, tranh mạch đại hoạch được mùa, người mới hiện lên. Tình thế đã không giống năm ngoái, chuyển biến tốt rất nhiều. Hắn có thể an tâm lui lại, sở dĩ cáo biệt ca nhạc hội lại lần nữa nhấc lên nhật trình. Bây giờ đã xác định, sẽ ở ngày mùng 6 tháng 5 ở Ma Đô cử hành cáo biệt ca nhạc hội. Hồ Trung Viễn trận này cáo biệt ca nhạc hội cùng Đường Xương quan hệ mật thiết. Ở hắn cáo biệt trên ca nhạc hội, Đồ Nam ban nhạc sẽ ở phần cuối bộ phận biểu hiện. Biểu diễn bọn họ debut ca khúc Sekai ga Owaru Mete wa, chính thức đối ngoại tuyên bố debut. Một cái cáo biệt, một cái debut, ý nghĩa đặc thù. Đây là Đồ Tử giải trí cùng Hồ Trung Viễn còn có tranh mạch âm nhạc hiệp thương kết quả. Ở cáo biệt ca nhạc hội sau, Hồ Trung Viễn phần thứ nhất công tác chính là gia nhập Đồ Tử giải trí chủ bị ca sĩ Talent Show The Sound of Music, làm tứ đại đạo sư một trong. Hắn là tiết mục tổ tuyên bố người thứ nhất trọng lượng cấp đạo sư. Ca ca, tỷ tỷ cũng đi sao? Đường Quả Nhi con mắt quay tít, cười hì hì hỏi, tỷ tỷ cũng đi, a, nhà chúng ta ba cái tiểu hài chỉ đều tham gia sao? Vị này Hồ Đại Thúc thực sự là hạnh phúc a. Chấm ngoặc kép, ai nói cho ngươi lão Đường ra ba cái tiểu hài tử đều tham gia? Không mời ngươi tham gia. Còn có, cái gì Hồ Đại Thúc? Thật là khiến người ta khó có thể cao hứng lên xưng hô. Đi đi đi, đừng dính ở bên cạnh ta. Trên người ngươi nóng quá. Hì hì, Đường Đường là mặt trời nhỏ mà. Tiểu Xương, ngươi không thể đuổi tiểu muội muội đi, bởi vì tiểu muội muội yêu ngươi yêu. Tương đương thật sẽ bán manh. Nói như vậy lời nói, vẫn đúng là không thể đuổi ngươi đi, bởi vì ca ca cũng yêu ngươi yêu. Vì rời đi tiểu nhân tinh sự chú ý, Đường Xương nói rằng, Đường Đường, ngươi còn nhớ sự hợp tác của chúng ta hạng mục sao? Ngươi bỏ ra 100.000 đồng tiền nhập bọn. Đường Quả Nhi giật mình, 100.000 đồng tiền, con số này thực sự thật là dọa người. tốt cực kỳ dọa tiểu hài chỉ nghe thấy nghe liền để nàng tâm hoảng hoảng. Ngươi muốn làm gì a? Tiểu nhân tinh cảnh giác nói rằng, đòi tiền không có, muốn mạng nhỏ cũng không có. Đường Xương buồn cười nói, chớ sốt sắng mà, ca ca nói cho ngươi, hạng mục của chúng ta là vẽ vời họa Doraemon, sau đó ấn thành sách, đến trong tiệm sách bán, giống rau xanh tinh một dạng, để rất nhiều tiểu hài tử cũng có thể nhìn, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi mắt to quay tít, đang nghĩ đến đấy có muốn hay không nàng đào tiền. Tiểu Xương lời không thể tin hoàn toàn, bởi vì Đại Ma Vương thường hố nàng. Này, ngươi đang ngẩn người, ngây người làm sao con mắt ở quay tít. Đường Xương bàn tay lớn ở trước mặt nàng huy lai huy khứ, gọi nàng về hồn. Đường Quả Nhi pia một hồi, đem bàn tay lớn mở ra, nói rằng, đường đường cảm thấy rất tốt, nghĩ thông suốt, 100.000 đồng tiền cũng đã giao. Tiểu hài chỉ nghĩ chơi xấu cũng không có dùng. Ngược lại đến thời điểm nếu như là hố, Tiểu Xương nghĩ hố nàng tiền, nàng là không thể có tiền giao ra đây, mạng nhỏ cũng sẽ không giao ra đây. Ngươi cảm thấy hạng mục này rất tốt. Tốt a, vậy chúng ta hành động đứng lên đi. Vẽ vời rồi, họa Doraemon rồi, Đường Xương kế hoạch là như vậy. Trước tiên do hắn hợp tác với Đường Đường họa ra trước 20 cái tiểu cố sự, định ra truyện tranh nhạc dạo, sau đó thu mua một nhà phòng vẽ tranh, viết xuống một ít tiểu cố sự đại khái, giao do chuyên nghiệp truyện tranh tác giả đi làm, tập kết xuất bản. Nếu như phòng vẽ tranh thành thục, sau đó tiểu cố sự đại khái đều không cần hắn viết, trực tiếp giao do biên kịch đi mở não động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.